sâu mang. Người dưỡng trần còn kẻ non tiên dời xa. Nàng về chốn non bồng, chàng hạ giới đau lòng. Ôi trời cao lá lai gây biển ly. Đêm từng đêm nhớ thương ngồng ngôi. Chàng ơi, cho cung tứ lỗi nhịp ý thiết tình chàng dáng dở chuyện mai sau. Ta muốn gào lên cho thấu động chính tầng cao, sao nỡ cách chia tình duyên đôi. Đừng khóc đừng than đừng mang sầu ôm tuổi, để chốn non tiền tiếp thêm phải tơ duyên kiếp này đành. Lìa xa không thể chung đời cho sầu tê tái. Kiếp sau xin nguyện ta cố tìm về nhau. Trời ơi, nàng đã khuất xa trong mây cuồng gió loạn, để ta một mình cứ gọi bàn trăm năm. Bao giờ trong còi xa xăm, nàng hướng sương khói về thăm bàn chung tình. Mây hoa đen sẽ bắt cầu thước, cho tiếp gặp chàng lệ đổ suốt mùa ngâu. Sầu chuyện tình yêu chất biết ai sầu hơn ai. Làm xét bước qua sông len vào

tình đầu nay đã không mong, cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Cách nhau anh hiểu vì đâu, anh đừng giận em, đừng trách chi em, thì thôi kỷ niệm mình thắt trong lòng, tình đầu này đã không mong, cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa đông, thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu này đã không mong, cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Tại anh đó nên duyên mình dở dàng. Người đi xa